Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tánh ngồi với Bảo khá lâu, cho Đoảo thêm một ít thuốc an thần. Ông hy vọng sau giấc ngủ, tinh thần của Bảo sẽ tốt hơn. Ngày hôm sau, Bảo tỉnh dậy, khỏe khoắn hơn một chút, cho nên anh xin phép rời khỏi chùa. Trước khi đi, Bảo hứa với sư Thiện Tánh: "Kính lạy thầy, con nghe lời thầy, con sẽ cố bình tâm mà sống. Con cảm ơn thầy đã nuôi dưỡng con trong thời gian qua. Ơn này con lại không bao giờ quên." Bảo ôm hũ tro cốt của người vợ ở trong tay, như là sợ nó sẽ tan biến. Lên được con dốc đứng, Bảo nghe theo lời nhà sư, anh đứng chờ xe đỏ để về nhà. Tuy nhiên chỉ sau vài phút đứng đó, bao nhiêu ký ức về vợ như dội về. Hình ảnh đêm kinh hoàng đó như hiện lại, nó khiến cho Bảo lảo đảo, mất kiềm chế. "Mai Lý, anh có lỗi với em. Mai Lý ơi, vợ ơi." Mỗi một lần nói câu đó, nỗi uất hận trong lòng Bảo như bùng phát. Điều mà mấy tháng qua anh đã nghe lời khuyên của thầy, kiềm chế được nó. Trong phút giây ấy, Bảo hiểu mình đành phải đi ngược lại những gì anh đã hứa với sư. Anh siết chặt cổ hũ cốt thêm một lần. Anh nói như tự thề với mình: "Anh sẽ không để cho vong hồn của em ngậm ngùi nuốt hận đâu, Mạch Lý." Thay vì đón xe về nhà, Bảo đi bộ dần dần và hướng về phía bên kia đèo. Vẫn là cái chân đèo quen thuộc. Tuy ban ngày trông cảnh sắc nó hơi khác một chút, nhưng Bảo còn nhớ rõ đêm hôm ấy anh dừng xe ở quán lá mà đợi. Bảo ghé vào quán, vờ như là một người lỡ đường, gọi nước uống rồi nghe ngóng tình hình. Anh nhớ hôm đó anh lái xe theo chỉ dẫn của người phụ nữ kia, đi về phía trước mặt không xa lắm ở ngôi nhà đấy. Ngồi một lúc, thừa lúc vắng khách, Bảo quay ra hỏi chủ quán là một người đàn ông tàn tật: "Nghe nói xe tới đây ban đêm thì hay bị mắc kẹt, tại sao lại như vậy hả anh?" Chủ quán thật thà thở dài: "Thật ra ban đêm thì vẫn qua đèo được đấy, nhưng mà mấy năm trở lại đây, ở giữa đèo thường xảy ra cướp, ấy thậm chí là cả giết người nữa. Cho nên cánh tài xế lái xe đi ban đêm sợ lắm, cứ trời tối là họ ngủ lại đây cho nó chắc ăn à." Bảo hỏi thêm: "Ở đây chật hẹp, làm sao mà cùng lúc nhiều xe tới có thể trú ngụ được? Gần đây có chỗ trọ nào không anh?" Nhìn Bảo một lúc, người chủ quán hạ thấp giọng: "Có chỗ để ngủ qua đêm, nhưng mà mấy ai dám vào đó." Thấy mình khai thác đúng đường, Bảo dò hỏi: "Sao lại không? Là giá quá, mắc quá phải không?" Chủ quán lắc đầu, vừa nói vừa đảo mắt nhìn qua nhìn lại, như sợ ai nghe thấy. "Có trò cũng chả dám, ai không biết thì lộp mạng nên à." Bảo chố mắt: Sao vậy anh?" Chủ quán hạ thấp giọng hơn nữa: "Nghe nói là xào huyệt của bọn cướp ở đó đó." "Sao biết mà không ai tố cáo bọn chúng?" Chủ quán lắc đầu thở dài: "Cái đất này là của chúng nó, hó hé ra thì sống làm sao. Tôi nói thật, nghèo quá tôi mới phải bấm bụng ở đây mà buôn bán, chứ không tôi cũng cuốn gói đi lâu rồi. Mới hôm qua đây, nghe nói con gái ông quan tỉnh trưởng lái xe qua đây lúc trời tối, còn chưa kịp ghé quán tôi nghỉ chân, bị dụ thế đó, rồi mất tích rồi. Quân lính của tỉnh trưởng bủa vây mấy ngày mà không có bắt được ai cả. Mà bóng dáng cô gái cũng biến mất luôn, chiếc xe du lịch còn bỏ ở đó đó." Bảo bắt đầu kích động, nhưng anh cố giữ bình tĩnh. Anh uống vội ly nước rồi chạy đi ngay. Anh biết chủ quán vẫn đang ngồi ở đó, nhìn theo anh đầy tò mò. Bởi cái khu vực này ít ai đi bộ lên đèo, cho nên anh nhắm hướng nhà trọ hôm bữa mà bước đi nhanh lắm. Trong đầu quả thật chưa có một chuẩn bị gì, chỉ thấy lửa bốc lên bởi câu chuyện vừa nghe. Làm gì bọn chúng ngư? Bảo còn chưa tính, nhưng chắc chắn khi đối mặt với bọn chúng, đặc biệt là cái thằng khốn kiếp hôm trước, nhất định giữa anh và hắn chắc chắn là một kẻ sống, một người chết, hoặc cùng lắm là cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net